Chương 1600, Hoang Thần Bí Cảnh 2. Tư, một tiếng âm thanh càng sắc bén truyền ra, phảng phất một thanh lợi đao, cắt thảo nguyên, chỉ thấy thực kim thú thân ảnh bắt đầu mông lung, tầng tầng màu vàng sậm cái bóng hoảng bỏ ra trước con mắt mọi người. Sau một khắc, thực kim thú xông về Ưng Liệt Hùng, tuy rằng trí tuệ hung thú thường rất thấp, ai yếu ai mạnh, nó vẫn có thể phân biệt ra được. Trước đó một phen đại chiến, Ưng Liệt Hùng tiêu hao rất lớn, thực kim thú sức chiến đấu bạo phát, chuẩn bị trọng thương đối phương. Thực kim thú miệng rộng mở ra, hung tàn khí tức bao phủ lại Ưng Liệt Hùng, trực diện này khí tức vô cùng hung tàn, Ưng Liệt Hùng thân ảnh không tự nhiên dừng một thoáng. Mắt thấy thực kim thú một cái liền muốn nuốt Ưng Liệt Hùng, một đạo lưu quang màu tím bay vụt lại, ngăn cản thực kim thú, thông qua U Minh Thánh Nhãn, Diệp Trần thấy rõ ràng, bên trong lưu quang bao quanh một thân thể uyển chuyển, là Tử Kinh Hoa bộ lạc đầu lĩnh Khang TV, chỉ thấy hai tay của nàng tạo ra, thế ngàn cần treo sợi tóc chặn lại thực kim thú. Cheng, hỏa tinh tung tóe, thực kim thú lảo đảo cuồng phi, còn Khang TV thì lại giống như đạn pháo, nổ bay ra ngoài, tại trên thảo nguyên xô ra một cái vẫn thạch khổng lồ, bất quá rất nhanh, Khang TV liền bay ra, có thiên thánh khí Tử Kinh Hoa chiến khải bảo hộ, thực kim thú rất khó đả thương nàng, trình độ nhất định, phòng ngự của nàng so với thực kim thú đều cường đại hơn, đương nhiên, tổng hợp sức chiến đấu khẳng định không có cường đại như thực kim thú. Bên trong ngũ đại thiên thánh khí, Tử Kinh Hoa chiến khải tuy rằng không cách nào uy hiếp đến thực kim thú, nhưng luận về tầm quan trọng là lớn nhất, không có Khang TV kháng trụ thực kim thú, mặt khác bốn người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút nguy hiểm, dù sao bọn họ vẫn không cách nào áp chế thực kim thú đến không cách nào nhúc nhích. Liên thủ thi triển quát ấn, Tinh Hải bộ lạc đầu lĩnh Thần Thiên Định nói rằng, ân, Ưng Liệt Hùng sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái, vừa nãy nếu như không có Khang TV giúp hắn một tay, hắn nhất định bị thương, thực kim thú cường đại không chỉ là sức chiến đấu, lại vô cùng dai sức, nếu chiến đấu tiếp, thực kim thú sẽ càng đánh càng mạnh. Càng đánh càng điên cuồng, bọn họ thì lại sẽ từ từ yếu đi. Chậm, ta cảm thấy thi triển quát ấn không có tác dụng gì, không cần tốn thời gian dài, nó sẽ từ quát ấn lần thứ hai lao ra. Khang TV đưa ra dị nghị, vậy làm sao bây giờ? Thái Thản hỏi, không bằng xé rách thời không, đem nó đưa đến bên trong hoang thần bí cảnh, tựa như lúc trước, hoang tộc tiền bối, đem hai đại hung thú truyền kỳ khác đưa đến hoang thần bí cảnh. Hoang thần bí cảnh, bốn người sửng sốt. Hoang thần bí cảnh là nơi thần bí nhất hoang thần đại lục, cũng là địa phương hung hiểm nhất, người tiến vào bên trong, xưa nay cũng không có đi ra, bọn họ mặc dù biết hoang thần bí cảnh ở nơi đâu, nhưng không có ai dám đi vào, như Khang TV từng nói, đem thực kim thú đưa đến hoang thần bí cảnh bên trong xác thực là biện pháp tốt nhất, mặc kệ thực kim thú cường đại đến mức nào, sau khi tiến vào cũng đừng nghĩ đi ra, bất quá muốn xé rách thời không, đây cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Chúng ta thiên thánh khí kích phát đến cực hạn, có thể xé rách thời không. Ta nghĩ, năm cái thiên thánh khí hợp nhất mới có thể xé ra lỗ hổng cũng khá lớn, đem thực kim thú đưa đến hoang thần bí cảnh. Khang TV nói tiếp, chương 1601, hung tàn gặp được hung tàn hơn. Đã như vậy, vậy thì thử xem đi, nếu như không được, lại phong ấn nó. Ưng Liệt Hùng nhìn Thương Di Thảo Nguyên trước mắt, mày nhăn lại, nếu cứ lại để cho thực kim thú tiếp tục tàn sát bừa bãi, Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc khẳng định phải di chuyển, nhất định phải mau chóng xử lý thực kim thú. Kế hoạch thì xác định rồi. Nhưng là muốn chấp hành kế hoạch này, còn phải trải qua một phen cố gắng, thực kim thú tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn tiến vào khe hở thời không. Đại chiến tiếp tục, thảo nguyên bị phá nát không thành bộ dáng. Có trận pháp bảo hộ, Diệp Trần không cần lo lắng dư ba tới người, ánh mắt của hắn, mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm vào năm đại bộ lạc đầu lĩnh, khi thì rơi vào Ưng Liệt Hùng, khi thì rơi vào Khang TV, khi thì rơi vào Thái Thản, khi thì lại rơi vào Vân Phiếu Miểu cùng Thần Thiên Định, năm người này ngoại trừ có được thiên thánh khí bên ngoài, thực lực của bản thân cũng là siêu phàm nhập thánh, thi triển đi ra công pháp cũng không phải là siêu vô thượng công pháp, đừng nói trực diện siêu vô thượng công pháp. Chỉ là nhìn xem, Diệp Trần tự run sợ, có lẽ luận huyền ảo, siêu vô thượng công pháp chưa hẳn so vô thượng công pháp thâm ảo bao nhiêu, nhưng sáp nhập vào lực lượng áo nghĩa về sau, siêu vô thượng công pháp đã có diệt thế chi lực mà vô thượng công pháp thiếu hụt. Lực lượng áo nghĩa, lực lượng, lực, cái gì là lực lượng? Khí lực đại, không có thể, mọi sự vạn vật vận chuyển chi lực hơi có chút quá nông cạn. Quan sát năm đại truyền kỳ chí tôn cùng thực kim thú chiến đấu, Diệp Trần loáng thoáng tựa hồ thấy được bóng dáng lực lượng, mơ hồ mà lại chân thật. Diệp Trần lực lượng áo nghĩa sớm đã đạt tới cảnh giới chín thành hơn, tiếp cận đại thành, lực lượng áo nghĩa muốn viên mãn, thập phần khó khăn, chủ yếu Diệp Trần không phải luyện thể chí tôn, không cách nào trực quan cảm nhận được lực lượng áo nghĩa cấp độ tinh vi sâu nhất, thật giống như luyện thể chí tôn muốn đem vô thượng công pháp tu luyện tới viên mãn cảnh giới đồng dạng, thập phần khó khăn. Lực lượng quán triệt hẳn là một loại bạo lực, cái gọi là bạo lực, không phải nghĩa hẹp bên trên bạo lực, mà là nghĩa rộng bên trên bạo lực,